Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu lần sau gặp lại cô ta, xem anh chỉnh cô ta như thế nào đây. Chu Chiêu Hy hạ hi mắt, nhìn mũi giày của mình một hồi lâu, rồi mới nhẹ giọng mở miệng. Tôi biết rồi, các anh trở về đi. Đây là ý gì chứ? Cô không tin lời của anh nói hay sao? Nếu cô ấy không chịu đi cùng anh cả trở về, anh nhất định sẽ bị anh cả đánh cho một trận nữa mất. Cam Nhĩ Kiêm lại vội vàng nói. Tôi không có lừa cô đâu Chu tiểu thư. Những gì tôi nói đều là thật cả. Nếu cô không tin lời tôi nói, bây giờ tôi liền giả giọng anh cả, lặp lại những lời ngày đó nói cho cô một lần nữa. Rồi lập tức lại biểu diễn lại một lần nữa. Ngay cả Chu Ngọc Trân cũng chật chật, cảm thấy giọng nói vừa rồi của anh quả thật là giống với Cam Nhĩ Thụy như đúc, rất khó mà phân biệt. Nghe xong thì Chu Chiêu Hy khẽ hắng giọng sâu kín nói. Tôi không có nói là tôi không tin anh. Cam Nhĩ Thụy nghe xong thì đi tới trước mặt cô. Nếu như tin tưởng, vậy thì em và bác gái có thể theo anh trở về hay không? Vẻ mặt giờ phút này của cô làm cho anh vô cùng lo lắng. Cô nhìn anh chăm chú rồi khẽ mỉm cười. Tôi là tin tưởng anh, nhưng chuyện của chúng ta đã trở thành quá khứ. Mời các anh hãy trở về đi. Ở vùng nông thôn này cũng không có gì tốt để chiêu đãi đâu. Chúng ta đã trở thành quá khứ ư? Anh không dám tin mà liếc nhìn cô. Anh đặc biệt dẫn Nhĩ Kiêm tới đây giải thích với cô, vậy mà cô lại trả lời anh như vậy. Đúng vậy, chuyện đã qua rồi, xin Cam tiên sinh hãy trở về đi. Hiểu rõ ngọn nguồn của câu chuyện, nhưng thì thuộc viện để cho cô một cảm giác giác ngộ sự thật. Bây giờ khác biệt giữa anh và cô quá lớn, không thể trở thành người cùng một thế giới nữa. Cô không nên có những suy nghĩ sai lầm không thực tế. Bây giờ cô chỉ muốn yên ổn để sống qua ngày, rồi sau đó nuôi lớn bảo bảo ở trong bụng của cô. Không muốn cho anh biết chuyện cô mang thai, bởi vì anh biết thì nhất định sẽ cướp đi đứa bé này. Cô hy vọng có thể tự tay nuôi dưỡng bảo bảo, nhìn nó lớn lên từng phút từng ngày. Cô đã vi phạm vào bản hợp đồng, bởi vì cô thật sự là quá yêu đứa bé này. Vì vậy thật là xin lỗi Cam Nhĩ Thụy à. Cô không thể thực hiện cam kết ban đầu, sau khi sinh con thì sẽ giao cho anh được. Chúng ta mới xa nhau nửa tháng, em dám nói đùa giữa chúng ta là chuyện đã qua sao? Chu Chiêu Hy, có phải em rất muốn chọc giận anh có phải hay không hả? Giọng nói của Cam Nhĩ Thụy thật là kinh sợ trợn mắt nhìn cô. Chuyện này anh cũng là người bị hại. Nếu đã giải thích rõ rồi, em còn muốn như thế nào nữa? Muốn anh phải nói lời xin lỗi với em sao? Không phải. Thấy anh hạ mi mắt xuống, giọng giận dữ trợn mắt mà nhìn chằm chằm, cô kiếp sợ lui về phía sau một bước. Không phải là em trách anh, chỉ là em cảm thấy giữa chúng ta không hề có tương lai, cho nên bây giờ vẫn là nên chia tay thôi. Chia tay ư? Thậm chí ngay cả lời như vậy mà cô cũng đã nói ra, Cam Nhĩ Thụy thật sự là bùng nổ. Một bên Cam Nhĩ Kiêm phát hiện anh trai tức giận, vội vàng đỡ lấy Chu Ngọc Trân đi lánh nạn. Bác gái à, bác có mệt không? Cháu đỡ bác đi vào trong nhà nghỉ ngơi trước ạ. Nhưng mà hai đứa nó... không sao đâu. Bọn họ chỉ có một chút hiểu lầm chưa nói rõ ràng rồi. Sợ rằng còn phải nói một lát nữa. Chúng ta cứ đi vào trước đi. Nói đùa sao? Nếu còn tiếp tục ở lại hiện trường này, khó bảo toàn lửa đạn sẽ không lan đến gần anh ở bên này. Anh thật sự là không muốn lại bị anh trai đánh cho một trận nữa. Hai người lặng lẽ tiến vào trong phòng, bỏ lại một mình Chu Chiêu Hy đối mặt cùng với Cam Nhĩ Thụy đang tức giận. Em nói rõ ràng, cho anh đi. Tại sao hại giữa hai chúng ta lại không có tương lai hả? Là mắt cô đã nhìn thấy điều gì hay sao? Cô bị tròng đen đầy lừa giận kia của anh trừng đầy sợ hãi. Tự cất tiếng nói cũng là cả lâm. Anh là đại thiếu gia của nhà họ Cam. Còn em chỉ là một người con gái bình thường. Người nhà của anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người con gái có xuất thân như em cả. Lại nói anh muốn em trở về với anh để làm gì? Làm nhân tình của anh hay sao? Rất là xin lỗi, em không có hứng thú này. Em không có cách nào chia sẻ một người đàn ông cùng với người khác cả. Cô lại dám cho rằng anh muốn cô làm tình nhân của anh. Thật là tức chết anh mà. Dựa vào em, hoàn toàn không có tư cách để làm tình nhân. Anh tức giận đến mức vùng một quyền vào trên ghế ngồi chiếc xe màu trắng. Ngồi xe lập tức bị lõm xuống một lỗ. Chu Chiêu Hy lại càng hoảng sợ hơn. Cô chưa từng thấy vẻ mặt của anh giận tím mặt như vậy. Cá tính của anh mặc dù là bắt bè, nhưng tính tình cũng không tệ, rất ít khi buột miệng mà mắng chửi người. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng nổi giận của anh, không ngờ đáng sợ như vậy. Cứ đánh tiếp không phải anh nhất định sẽ đánh ở trên người cô đó chứ. Không được, cô đang mang thai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net